ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Mặc dù là dịch dung thành một nữ nhân, Tiêu Mộc thân cao cũng so Tống Cánh muốn cao, biến thành đại mỹ nhân Tiêu Mộc. Đứng ở tại chỗ, bình thản ung dung cùng Tống Cánh đối diện. Không chút nào mặt đỏ, Tống Cánh phảng phất mất đi thanh âm siêu. Tống Cánh ngơ ngác mà nhìn chăm chú Liễu Tiêu Mộc sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, nhịn không được hỏi, ngoặc kép, dịch dung cũng có thể dịch dung giới tính sao, ân, ngươi như thế nào? Tống Cánh biểu tình quái dị, nói không lên, hiện tại nhìn không ra tới, Tiêu Mộc nhàn nhạt hồi, Tống Cánh không có lời nói, đích. Xác, này sẽ nếu là lại có thể nhìn ra đây là Tiêu Mộc nói. Quả thực chính là có thông thiên nhãn, Tống Cánh không nói gì, bất quá lúc này. Tống Cánh đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Tống Cánh hỏi. Dịch dung tạp bao nhiêu tiền? Ân, không quý, Tiêu Mộc nhẹ nhàng bâng quơ, Tống Cánh bổn muốn theo bản năng truy vấn cái này không quý. Rốt cuộc là nhiều ít. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến Tiêu Mộc liền chính mình vũ khí đều có thể tùy ý tặng người. Vì thế cái này ý niệm lập tức từ bỏ, nhưng là... Còn có một chút, ngươi vì cái gì một hai phải như vậy chấp nhất mang ta làm nhiệm vụ. Tống Cánh thật sự là không nghĩ ra. Ta chính mình một người lại không phải không thể là mơ siêu. Tiêu Mộc vẫn là câu nói kia. Bởi vì ta nhàn, thấy vẫn là phía trước câu nói kia. Tống Cánh nhíu nhíu mày, quyết định không hề hỏi cái này vấn đề. Tiêu Mộc ái như thế nào liền như thế nào đi. Tống Cánh tưởng bãi, nhấc chân, bước vào xong xuôi phô nội, hiệu cầm đồ nội. Hai chân tê liệt cửa hàng trưởng quầy NPC nằm liệt nằm ở cửa hàng quầy sau trên ghế nằm. Thấy Tống Cánh tới rồi, lập tức liền run run rẩy rẩy đối Tống Cánh vươn tay, bất quá trên thực tế. Hiện thực sinh hoạt, sắm vai cái này NPC chân nhân công nhân kỳ thật tứ chi kiện toàn. Cả người hảo hảo, một chút tật xấu đều không có cho nên, này đó đều chỉ là nhiệm vụ nhân vật giả thiết, mà công ty công nhân thì tại phù hợp nhân thiết dưới tình huống. Tiến hành nhất định tự do trình độ nhân vật sắm vai, khụ. Thiếu hiệp đem ta dược mang đến sao? Mang theo Tống Cánh hồi xong. Bên tai lập tức nhảy ra một tiếng hệ thống nhắc nhở, cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy mua thuốc nhiệm. Vụ hoàn thành, kinh nghiệm, 1.200 tiền tài, 15 bạc nếu là không ngại nói, còn có thể lại phiền toái. Khụ, thiếu hiệp một sự kiện sao? Hiệu cầm đồ trưởng quầy lại lần nữa chậm rãi từ từ mở miệng ân, vốn dĩ chính là nhiệm vụ cốt. Chuyện giả thiết, cho nên Tống Cánh không có từ chối, ta này chân. Xem như phế đi, ngày thường đi lại, đều là kêu phu nhân tới nâng. Này sẽ phu nhân không ở, ta này thật sự là vô pháp nhúc nhích, cũng không thể nề hà. Càng miễn bàn sắc thuốc hiệu cầm đồ trưởng quầy NPC vẻ mặt khổ tình nói. Nếu là thiếu hiệp có rảnh, có không lại đi hậu viện, giúp ta đem dược cấp ngao. Đến nỗi thường kim, thiếu hiệp đại nhưng không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ không làm thiếu hiệp ăn nửa phần buồn mệt, hảo, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy ngao dược nhiệm vụ miêu tả. Cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy dược mua tề. Chính là trưởng quầy hai chân tê liệt, hành động không tiện, vì thế ngao dược chuyện này. Liền đành phải từ thiếu hiệp ngươi đã đến rồi. Nhiệm vụ kinh nghiệm, 1.000 nhiệm vụ tiền tài, 15 bạc nhiệm vụ mục tiêu. Ngao dược không phần một hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Hiệu cầm đồ trưởng quầy cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Thiếu hiệp thật là lòng nhiệt tình người, nói xong. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Tống Cánh bên cạnh người, đây chính là thiếu hiệp vị hôn thê. Thật sự thập phần mỹ mạo, hiệu cầm đồ trưởng quầy NPC tán thưởng nói. Nếu là thân cao lại thoáng lùn thượng một ít. Liền lại thích hợp bất quá, hai người đồng thời trả lời, không phải ân, hai người chăm miệng một. Lời trả lời, Tống Cánh khóe mắt co giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người phương hướng, Tiêu Mộc biểu tình bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh sâu kín nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. chợt thu hồi tầm mắt, hắn chỉ cho là Tiêu Mộc Nhàn đến hoảng lúc này. Lại có hai gã người chơi bước vào hiệu cầm đồ nội. Chuẩn bị lại đây giao nhiệm vụ, hai người nhìn thấy Tống Cánh. Nháy mắt nhận ra tới. Nhất thời sửng sốt, này không phải phía trước cái kia cùng Tiêu Thần một khối người sao? Hai người nhận ra Tống Cánh sao? Tầm mắt theo bản năng ở hiệu cầm đồ nội nhìn chung quanh một vòng. Đi tìm Tiêu Mộc thân ảnh, nhưng thực đáng tiếc. Bọn họ cái gì cũng không tìm được, bất quá. Tiêu Thần thân ảnh chưa thấy được. Bọn họ nhưng thật ra gặp được một cái đại mỹ nhân, tự nhiên. Hai người cũng không có hoài nghi đại mỹ nhân thân phận, thấy Tiêu Mộc không ở. Hai người không nói hai lời, nhanh chóng thấu tiến lên, vẻ mặt bát quái hỏi Tống Cánh, như thế nào liền ngươi một người, Tiêu Thần đâu, đi rồi sao, Tống Cánh còn chưa nói lời nói. Tống Cánh bên cạnh đứng đại mỹ nhân lạnh lùng mở miệng, hắn đi rồi, hai người nghe tiếng ngẩn. Ra, hai người ngơ ngác chiều, đại mỹ nhân, phương hướng nhìn lại. Biểu tình có chút ngẩn người hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng nhận thức Tiêu Thần sao? Nghe được tiểu tỷ tỷ này ba chữ, Tống Cánh khóe mắt một cái run rẩy, yên lặng nhìn trời, làm bộ không nghe thấy, mà ngược lại chính chủ Tiêu Mộc. Lại là như cũ vẻ mặt phong đạm vân khinh, mặt không đỏ tâm không nhảy, nhận thức Tiêu Mộc hồi, hai người biểu tình ngạc nhiên, kia tiểu tỷ. Tỷ cùng Tiêu Thần là cái gì quan hệ a? Hai người vẻ mặt bát quái, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò kẻ thù Tiêu Mộc thanh âm đạm nhiên, không nghĩ tới thế. Nhưng là cái này đáp án, còn đang chờ nghe cái gì yêu hận tình thù hai người tức khắc cứng họng này. Như vậy a, cho nên, Tiêu Mộc nói còn chưa dứt lời. Phàm là chỉ cần là tưởng tiến hắn hiệp hội, cùng thêm hắn bạn tốt, ta toàn bộ đều sẽ giết hai người nghe tiếng. Biểu tình cứng đờ Tiêu Mộc nói xong, ánh mắt hung ác nham hiểm dương mắt, các ngươi là loại nào, lại tưởng tiến hiệp hội, còn tưởng thêm bạn tốt hai gã người chơi thân mình nháy mắt cứng đờ, hai người cương cười, ha ha. Chúng ta đều không phải, chúng ta này sẽ qua tới, kỳ thật cũng chỉ là tò mò hỏi một chút, nói xong, cũng không dám nữa hỏi khác, xám xịt liền đi giao nhiệm vụ đi, hai người rời đi. Dường như biến sắc mặt, Tiêu Mộc trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên ủy khuất mà lại vô tội, bọn họ đi rồi, Tiêu Mộc nói. Ngươi đừng đuổi ta đi. Nga Tống Cánh yên lặng theo tiếng, nghe tiếng. Tiêu Mộc trong lòng một nhẹ, hắn duỗi tay. Cho ta ân, dược, a, ta giúp ngươi ngao dược. Làm nhiệm vụ Tống Cánh lúc này mới phản ứng lại đây. Đem trên tay dẫn theo gói thuốc cấp đưa qua Tiêu Mộc bình tĩnh tự nhiên tiếp nhận đi thôi. Đi hậu viện Tiêu Mộc nói Tống Cánh ngoan ngoãn đuổi kịp tới rồi hậu viện. Hậu viện ven tường, quả nhiên có một cái dược lò có không ít dược tra. Hiển nhiên là phía trước người chơi làm nhiệm vụ khi dư lại Tiêu Mộc lên tới hiện tại như vậy cao. Cấp bậc, hiển nhiên là các loại hình nhiệm vụ đều đã làm không biết vài lần. Bởi vậy đối với loại này nhiệm vụ, thập phần cưỡi xe nhẹ đi đường quen, sau đó, Tống Cánh đứng ở một bên, nhìn Tiêu Mộc thành thạo ở dược lò trước động tác, không cần thiết một hồi, liền liền thế hắn đem dược cấp ngao hảo, hảo Tiêu Mộc đem dược lò ngao tốt dược ngã vào bên cạnh. Chén sứ, tiếp theo nhẹ nhàng bưng lên, đưa qua, người đi giao nhiệm vụ Tống Cánh tiếp nhận. Theo bản năng nói thanh cảm ơn, hắn tiếp nhận chén sứ. Một lần nữa trở lại hiệu cầm đồ trưởng quầy NPC trước mặt. Tiếp theo đem chén sứ đưa qua, hiệu cầm đồ trưởng quầy NPC tiếp nhận sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ hắn trong đầu vang lên, cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy. Ngao dược nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm, 1.000 tiền tài. 15 bạc nghe bên tai quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Tống Cánh đột nhiên cảm thấy, giống như bị Tiêu Mộc mang theo làm nhiệm vụ, tựa hồ cũng không tồi, hiệu cầm đồ trưởng quay NPC chậm rãi uống xong dược. Đem chén sứ buông, tiếp theo thở hổn hển khẩu khí. Đối với Tống Cánh nói đến, thật sự là đa tạ thiếu hiệp đại ân đại đức, tại hạ thật sự là không có gì báo đáp. Tống Cánh không đáp lời, chờ NPC nói xong lời kịch, sau đó đi cốt truyện, tại hạ thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp thiếu hiệp. Hiệu cầm đồ trưởng quầy NPC chậm rãi nói, bất quá tại hạ đột nhiên nhớ tới. Tại hạ huynh trưởng ở thôn ngoại có một khối dưa hấu mà. Nếu là tại hạ tưởng không sai, dưa hấu hẳn là đều đã kết quả chín. Thiếu hiệp ngươi nếu là muốn ăn dưa hấu, liền đến thôn ngoại phía tây một cái tiểu lều nội đi tìm ta ra huynh trường. Sau đó báo thượng tên của ta liền có thể đi thôn ngoại phía tây tìm hiệu cầm đồ trưởng quầy. Huynh trưởng nhiệm vụ miêu tả, cấp hiệu cầm đồ trưởng quầy ngao xong rồi dược. Hiệu cầm đồ trưởng quầy tỏ vẻ thiếu hiệp đại ân đại đức không có gì báo đáp. Chỉ có thể thỉnh thiếu hiệp ăn dưa hấu. Bất quá, nếu muốn ăn đến dưa hấu, cần thiết đi thôn ngoại phía tây một cái tiểu lều nội. Tìm được nhà hắn huynh trưởng, hơn nữa báo thượng tên của hắn. Nhiệm vụ kinh nghiệm, 500 nhiệm vụ tiền tài, 2 bạc nhiệm vụ mục tiêu. Ngao toàn nhận được nhiệm vụ, tống cánh ngẩng đầu, cùng Tiêu Mục miêu tả. Sau nhiệm vụ là đi thôn ngoại phía tây tìm hiệu cầm đồ trưởng quầy huynh trưởng Tiêu Mộc Nhàn. Nhạt ư một tiếng, nói, đi thôi, hai người không phải nói nhiều tính tình, ra hiệu cầm đồ sau, liền trực tiếp nhấc chân lên đường, chạy về phía nhiệm vụ mục đích địa không thể không nói. Bởi vì Tiêu Mộc hiện tại dịch dung thành một cái đại mỹ nhân, cho nên chung quanh ven đường người chơi hoàn toàn không nghĩ tới cái này đại mỹ nhân chính là Tiêu Mộc, bởi vậy cũng lại không giống vừa rồi như vậy. Nhiệt tình thò qua đi vào Tiêu Mộc trước mặt kêu muốn thêm bạn tốt tiến hiệp hội, tống cánh đối AOE. Bản đồ thập phần quen thuộc, trừ bỏ một ít NPC không thể đi, chỉ có người chơi mới có thể đi đặc thù bản đồ ở ngoài, làm thâm niên người chơi. Tiêu Mộc tự nhiên cũng đối bản đồ thập phần quen thuộc, bởi vậy. Ở cùng tống cánh cùng đẳng cấp người chơi còn ở vì nhiệm vụ NPC lạc đường đảo quanh thời điểm. Tống cánh đã quen cửa quen nẻo, nửa điểm đường vòng cũng không đi tìm được rồi nhiệm vụ NPC, tìm được rồi nhiệm vụ NPC. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là ở nhiệm vụ miêu tả lều tranh trước dưa hấu trong đất. Lại liền nửa khối dưa hấu đều nhìn không tới, làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Tống cánh đại khái đã đoán được nhiệm vụ lần này nội dung là cái gì, quả nhiên. Ở hắn dựa theo phía trước nhiệm vụ miêu tả, báo thượng trước một cái nhiệm vụ NPC tên sau. Chỉ thấy trước mắt nhiệm vụ NPC ngao khuyển hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, ai nha thật ngượng ngùng, năm nay quên loại, như vậy đi. Ngươi giúp ta loại thượng, chờ sang năm kết quả thu hoạch, ta liền thỉnh ngươi tới ăn, nói xong, nửa điểm không mặt mũi đem một túi dưa hấu hạt giống ấn vào tống cánh trong tay, đem hạt giống giao. Cho tống cánh sau, chỉ thấy cái này tên là làm ngao khuyển nhiệm vụ NPC ngáp một cái. Trở lại lều, chuẩn bị bổ miên đi, tống cánh cúi đầu nhìn mắt trên tay dưa hấu hạt giống. Không nhiều lời. Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Tiêu Mộc trực tiếp duỗi tay, cho ta tống cánh ngẩn người. Lập tức yên lặng không nói gì đem một nửa dưa hấu hạt giống phân qua đi, Tiêu Mộc nhíu mày. Toàn bộ tống cánh nghe xong, tức khắc có chút ngẩn người. Ngoặc kép, ta cái gì đều không làm sao. Tống cánh nhíu mày, tuy rằng đích xác thực hảo, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Này rốt cuộc đều là hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính chủ cái gì đều không làm, ngược lại để cho người khác tới toàn bộ đều giúp hắn làm. Tựa hồ không quá thỏa đáng, người đói sao, Tiêu Mộc đột nhiên hỏi, ở siêu cao chân thật độ game. Thực tế ảo, tự nhiên là có đói khát độ giả thiết liền cùng hiện thực sinh hoạt người bình thường giống nhau. Người chơi cũng yêu cầu lấp đầy bụng, uống nước ăn cơm siêu mà trong trò chơi đồ ăn, tự nhiên cũng cùng hiện thực sinh hoạt giống nhau. Có vị giả thiết, có hương vị giả thiết, không quá tương đồng chính là người chơi mặc kệ như thế nào ăn, ăn cái gì, đều sẽ không mập lên, mà đồ ăn liền tính phóng lại lâu, cũng sẽ không thay đổi chất cùng quá thời hạn, mà cũng bởi vì này siêu cao chân thật độ đói khát giả thiết, phía trước hơn nữa muốn tu vũ khí, muốn tới may vá kia đi tu bổ quần áo. Cho nên tống cánh vẫn luôn không có thể tích cóp hạ tiền, mãi cho đến gần nhất kiểm lạp ngập đem. Nàng dự phòng kiếm mượn cho tống cánh, Tống Cánh lúc này mới rốt cuộc có thể tích góp tới rồi một chút tiền, Tiêu Mộc đột nhiên hỏi ra. Những lời này tới, Tống Cánh vốn dĩ không đói bụng, Tiêu Mộc như vậy vừa hỏi. Hắn tức khắc liền cảm thấy có chút đói bụng, có điểm mơ siêu. Tiêu Mộc nghe xong, lập tức liền từ trong lòng móc ra một bọc nhỏ dùng khăn lụa bao hoa quế mềm bánh đưa. Qua cơ mơ siêu, Tống Cánh ngơ ngác tiếp nhận, nhiệm vụ của ngươi là đem nó ăn xong, Tiêu Mộc lại. Nói, Tống Cánh theo bản năng nga một tiếng, lều tranh hạ có ghế dựa. Đi ngồi ăn, Tống Cánh lại là một tiếng nga, Tống Cánh tiếp nhận hoa quế mềm bánh. Yên lặng chiều lều tranh phương hướng đi đến. Sau đó tìm vị trí ngồi xuống, hắn cởi bỏ hệ tốt khăn lụa. Bắt đầu dựa theo Tiêu Mộc giao cho hắn nhiệm vụ. Không rên một tiếng bắt đầu ăn lên. Ăn một lát, hắn tổng cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp lúc này. Hai người bên cạnh người cách đó không xa phương hướng. Đột nhiên có hai cái người chơi trải qua, bởi vì cách cũng không tính quá xa. Cho nên kia hai người nói chuyện phiếm thanh âm, rõ ràng xuyên vào hắn cùng Tiêu Mộc hai người trong tai, nghe nói vừa rồi Tiêu Thần tại đây xuất. Hiện, đúng vậy, kia tình cảnh, mẹ nó, quá đồ sộ, nguyên lai đây là đại lão sau khi xuất hiện tình cảnh, nhưng là ta như thế nào không thấy được. Người A, tìm một vòng cũng chưa tìm được, đi rồi đi phòng trường. Nhân gia đại lão sao có thể đứng lâu ở cái này nghèo kết hủ lậu quỷ vị trí, ai bất quá. Ta nghe nói, Tiêu Thần gần nhất giao bạn gái, vẫn là cái nữ chủ bá. Ta cũng nghe nói, nhưng là vừa thấy chính là kia nữ ở lấy Tiêu Thần lăng xê. Tiêu Thần trước kia bạn gái nhưng đều là mỹ nữ trí thức. Vừa thấy liền có não có tiền lại có nhan loại hình. Cái gì nữ chủ bá? Tiêu Thần mới chướng mắt thật vậy chăng ngọa tào? Nhưng là không phải còn có người nói. Tiêu Thần kỳ thật không có bạn gái tới. Không có cái dám, diễn đàn đều có người bái ra tới. Ngoặc kép, hai người thanh âm xa dần, đối với ngoại giới vẫn luôn đồn đại chính mình có bạn gái việc này. Tiêu Mộc trước nay không để trong lòng, cũng không đi phản ứng quá, bởi vì cảm thấy dâu ria, mà khi đó Tiêu Mộc cũng không có cái gọi là thích người, nhưng là hiện tại. Báo ứng tới, Tiêu Mộc nghe xong, lập tức theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Cánh, không phải thật sự, Tiêu Mộc lập tức giải thích ân. Tống Cánh không minh bạch ta không có bạn gái, Tiêu Mộc biểu tình nghiêm túc. Nghiêm túc giải thích, phía trước không có, hiện tại cũng không có, Tống Cánh lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng là thực mau. Hắn lại nghi hoặc lên. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Tiêu Mộc trầm mặc truy thê lộ, đường mờ mịt lại xa xôi. Hết chương.